Chương 563, liên tiếp chém giết, vạn thọ cường đại. Đạo hữu người phương nào, tại sao đi tới Đại Phong lĩnh làm mưa làm gió, đưa vô số dân chúng sinh lại không để ý? Vạn thọ nói trong mắt người lóe ra vô tận ánh sáng lạnh, sắc ý đang chậm rãi nổi lên, chẳng lẽ đạo hữu đã cho ta Đại Phong lĩnh vô nhân? Đạo nhân kia thân hình chật vật ở trên hư không trong tán loạn, nhất bưng tiên huyết ở trên hư không trong bính ép ra, trước vạn thọ đạo nhân một kích kia có thể tuyệt đối không thoải mái, một kích đánh tan đạo này người thuật pháp, khiến hắn gặp phản vệ, bị thương nặng. Đạo nhân kia nhìn thấy vạn thọ đạo nhân quanh thân tản ra bàng bạc khí cơ, nhất thời đồng tử co rụt lại, trong lòng thầm mắng xui, vừa nhất thò đầu ra, liền đụng tới một cái vô thượng lão cổ hủ, chẳng phải là xui đến cực điểm. Những thứ này lão cổ hủ tài năng ở thượng cổ là lúc chữ hàng đến nay, há có thể không có mấy đem bàn trải, có thể sống ở kiếp lao gia hỏa, không có một cái nào là đơn giản biểu thị. Siêu đạo nhân kia nhìn thấy vạn thọ đạo nhân sau đó, sẽ buôn đảo, đã thấy vạn thọ đạo nhân khỏe miệng lộ ra một tia cười nhạt, muốn chạy thật coi nơi này là đường cái, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nói, đã thấy vạn thọ đạo nhân thân thể run lên, sau một khắc đã thấy hắn bên người một đạo phù văn mạnh ép nảy sinh, hóa thành lưu quang, ở trên hư không trong biến thành một con hư huyễn tỷ hưu, ngẩng mật giống giận rung động hư không, cư nhiên đem đạo sĩ kia một ngụm nuốt vào. Phanh, trong hư không nhất bưng huyết vụ nổ tung. Đạo nhân kia không có lực phản kháng chút nào đã bị tỳ hưu nuốt vào trong miệng, sau đó trong nháy mắt nổ lên, biến thành huyết vụ tiêu tán lại trong không khí. Cửu thiên mây di chuyển, vô số âm thầm thăm dò tu sĩ cái đều là trong nháy mắt tiến lặng, lúc trước xuất thủ tu sĩ phiên giang đảo hải, triệu hoán thiên hà, một thức này thần thông tuyệt đối không kém, nếu không phải gặp phải vạn thọ đạo nhân bực này quyết chiến thượng cổ, ngang dọc thiên địa lao ra hỏa, là tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy thua. Thật mạnh thủ đoạn. Không hổ là thượng cổ lão cổ hủ, âm thầm thăm dò một vị tu sĩ đồng tử co rút nhanh. Hừ, ta Đại Phong lĩnh há là tùy tiện một cái a mèo a chó đều có thể đến đây quấy rầy, nếu là không có bản lĩnh, chết ở đó bổn tọa trong tay, cũng đừng trách bổn tọa thủ đoạn độc ác. Vạn thọ nói trong mắt người ánh sáng lạnh liên liên. Ta đến, ta đợi đồng loạt ra tay, chỉ có ngắn ngủi nhất cái canh giờ. Không được để cho Diệu Tú khôi phục pháp lực, một khi Diệu Tú khôi phục pháp lực, chúng ta đều phải chết không biết là người nào hô một tiếng. Sau một khắc đã thấy hư không mây di chuyển. Từng đạo đụn mây tự xa xa quần sân trong, tản ra bàng bạc pháp lực ngạo thị thiên địa, coi như là vạn thọ đạo nhân cũng là hơi bị biến sắc. Thật nhiều cường giả vạn thọ đạo nhân biến sắc, trong lòng âm thầm kêu khổ, không biết tại sao Ngọc Độc Tú cư nhiên kết làm nhiều như vậy cửu gia. Hơn nữa đều là nhất đẳng nhất cường giả. Diệu Tú, bổn tọa biết ngươi ở bên trong, còn không ra mau nhận lấy cái chết. Chẳng lẽ muốn ta đợi tự mình đánh vào đi không được? Một cái tu sĩ ở trên hư không trong hướng về phía đại điện phương hướng hô. Trong đại điện, Ngọc Độc Tú trong cơ thể pháp lực trong nháy mắt quán chú đến tóc của mình trong, nhân cơ hội tản mình pháp lực, mặc dù nói tự phế pháp lực, tản mất pháp lực, nhưng cũng không phải là tất cả đều không công lãng phí, mà là bị Diệu Tú toàn bộ cũng quán chú đến sợi tóc trong. Gia chỉ phân thân thuật lực. Theo pháp lực tan hết, Ngọc Độc Tú sắc mặt trắng nhợt, trong tay khắp một cái kỳ dị pháp quyết, chậm rãi nhắm mắt lại. Tựa hồ là lâm vào ngủ say. Hư không mây di chuyển, trong thiên địa bầu không khí ngưng trệ, vô số cường giả đứng ở đàng xa nhìn chằm chằm, cùng vạn thọ đạo nhân giằng co. Vạn thọ đạo nhân mặc dù là thượng cổ cường giả, nhưng cuối cùng là song quyền nan địch tứ thủ, đối diện các vị tu sĩ. Hơn nữa còn là tu vi cũng không quá quan tâm yếu tu sĩ, coi như là vạn thọ đạo nhân trong lòng cũng run lên, âm thầm kêu khổ không chỉ. Xuất thủ một cái mang theo vòng bảo vệ tu sĩ trong nháy mắt khắp pháp quyết. Sau một khắc đã thấy một đạo tử sắc lưu quang cắt phía chân trời. Nơi đi qua hư không trong nháy mắt bị dê xuyên thấu. Lao ra hỏa, bọn ngươi chính là thượng cổ cường giả, tội gì đến kiếp giao du với kẻ xấu, bất quá ngươi nếu dám can đảm xê tay việc này, vậy lưu lại đi. Đã thấy một cái thô thanh thô khí tu sĩ trong tay cầm nhất cây trường đao, mạnh vượt qua hư không hướng về vạn thọ đạo nhân đánh tới. Hừ, thả xem lão phu thủ đoạn. Nhìn xông tới mặt tu sĩ, vạn thọ đạo nhân quanh thân vô số phủ văn lóe ra. Lóe ra không nớt, sau một khắc đã thấy vô số đạo phù văn trong nháy mắt biến thành thượng cổ thần thú, rít gào hư không, nơi đi qua hư không hơi bị rung động, phương viên nghìn vạn lần trong nguyên khí tán loạn. Giống đã thấy một con thao thiết ngẩng mật rít gào, trong nháy mắt đem một đạo tử sắc quang trụ thôn phệ, kinh lực không giảm, hướng về phát sinh thần thông tu sĩ thôn phệ đi. Giết một thức này thần thông chưa khiến hết, đã thấy đại đao đã vào đầu hướng về vạn thọ đạo nhân chém tới. Vạn thú hộ thể. Giống. Vô số yêu thú gầm rú rung trời, đã thấy vô số phủ văn trong nháy mắt hóa thành thượng cổ cự thú, rít gào chư thiên, hư không nguyên khí rung chuyển, vô số gầm rú biểu thị âm thanh chấn thiên lý, tay kia chỉ đại đao tu sĩ trong nháy mắt gân cốt mềm yếu, một thân pháp lực cư nhiên ngạnh sinh sinh bị vạn thú gầm rú giao cho đánh sơ xác. Thật mạnh. Quan chiến các vị tu sĩ lần thứ hai biến sắc, đã thấy cầm đao tu sĩ pháp lực trong nháy mắt bị gầm rú biểu thị âm tán loạn, tiếp theo liền thấy đến tu sĩ kia rơi xuống đụng mây, trong nháy mắt xuất thành một bài ezerne, chỉ có một thanh đại đao phá toái hư không, xê vào xa xa một tòa cung điện, lắc lư không ngớt. Tựa hồ cảm thấy nhà mình chủ nhân vẫn lạc, bảo vật có linh, bi ai không chỉ, không ngừng ông minh. Một tiếng này thú hống, đánh sơ sắc không đơn thuần là tay kia chỉ trường đao tu sĩ pháp lực, càng đem sử dụng ra thần thông tu sĩ chấn đắc tráng váng đầu hoa mắt, pháp lực trong nháy mắt ngưng trệ, ở trên hư không trong có như vậy một tia đình trệ. Chính là cái này một tia, bất quá 3-2 cái hô hấp thời gian, đã thấy hơi lộ ra hư huyễn thao thiết đã nhảy lên đến rồi tu sĩ kia trước người, miệng rộng hóa thành hắc dê, trong nháy mắt đem tu sĩ kia nuốt vào trong bụng. Đây chính là thượng cổ thao thiết một giọt máu huyết diễn biến ra thần thông, tuy rằng chỉ có thượng cổ thao thiết phân nửa uy năng, nhưng ngẫm lại thao thiết chính là thượng cổ thần thú, có vô cùng sức mạnh to lớn, coi như là phân nửa uy năng cũng ít có người có thể địch. Tu sĩ kia bị thao thiết nuốt vào trong bụng, cũng lập tức thanh tỉnh lại, nhanh lên tụ tập pháp lực không ngừng đối kháng thao thiết trong bụng điên đảo tán loạn nguyên khí, bất quá nguyên khí kia quá mức hỗn độn, hiểu ra thao thiết không có gì không nuốt, trong đó các loại nguyên khí đều có, đủ loại, cuồng bạo đến cực điểm. Tu sĩ kia bên ngoài thân hình thành vòng bảo hộ ở hỗn loạn nguyên khí trong lung lay sắp đổ. Mơ tưởng thực hiện được lại thấy một vị tu sĩ trong tay cầm một cây nhuyễn tiên, phá toái hư không hướng về vạn thọ đạo nhân vào đầu đánh tới. Lệ. Một tiếng thanh thúy hạc minh biểu thị âm hưởng nảy lên, đã thấy một con bạch hạc kéo dài qua thiên vũ, xẹt qua hư không hướng về trường tiên chắc đi. Đánh rắn đánh dập đầu, cái này bạch hạc đem trường tiên cho rằng đại xà, trong nháy mắt đưa đầu ra lô, hướng về nhuyễn tiên chắc đi. Tu sĩ kia thấy vậy biến sắc, nhanh lên rút về nhuyễn tiên, ở trên hư không trong một trận huy vũ, đã thấy nhuyễn tiên tản ra nói đạo bạch quang, hướng về tiên hạc quật đi. Bất quá cái này trường tiên ở thế nào biến ảo, nhưng cũng đánh không lại cái này thượng cổ tiên hạc hóa thân, cái này tiên hạc ngang dọc thượng cổ, chính là một pho tượng vô địch phong hào yêu vương, về sau bị người tộc cường giả chấn giết, vạn thọ đạo nhân lấy yêu thú này một giọt máu huyết, luyện hóa vì hộ thể yêu thú. Xoạch. Đã thấy nhuyễn tiên tuột tay ra, bị tiên hạc điêu đi, bay lên cửu thiên, tiếp theo liền thấy đến tiên hạc một đôi lóe ra hàn quang lợi chảo dê xuyên thấu hư không, phảng phất sấm sét, hướng về tu sĩ kia chụp tới. Đây là Diệu Tú ở nơi nào tìm được lao ra hỏa, một thân thần thông pháp lực kinh thiên động địa, chắc không được không có sợ hãi một bên vương soạn nhìn ở đấu pháp trong liên tiếp thủ thắng lao cổ hủ, u đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Còn trong mắt kia sáng kỳ dị lóe ra, bực này thượng cổ cường giả cũng cam tâm tuyệt vời tú ra roi, xem ra ta vương gia lần này đầu tư coi như là đáng giá. Đang nói, lại nghe hét thảm một tiếng khiến mau cốt tùng nhiên, tu sĩ kia mặt mũi tiên huyết nghẽ nhại, chỉ thấy tu sĩ kia hai mắt lúc này không dê, tiên huyết như tuyển, bị tiên hạc một chảo chảo mắt bị mù. Giết vạn thọ đạo nhân không lưu tình chút nào, sau một khắc đã thấy trường đao bay ra, hô hấp giữa không gian đem tu sĩ kia đầu chém xuống, e giờ thân rơi xuống trên mặt đất, hóa thành một bài e giờ nê. Còn có ai vạn thọ nói trong mắt người sát ý bốn phía, phảng phất là thượng cổ thần ma truyền thế. Bổn tọa Lam Đông Lích cũng phải thử một chút tiền bối thủ đoạn, đã thấy quần áo lam giả bộ Lam Đông Lích thả người ra, trong tay bộ một đôi sắc bén chảo giò. Pháp bảo vạn thọ đạo nhân đồng tử co rụt lại. Không sai, cũng muốn nhìn lão tiền bối lợi hại hay là ta đây một đôi lợi chảo lợi hại, tiền bối thân là thượng cổ cường giả, sớm nên mai táng ở trên cổ, tội gì đi tới kiếp cùng làm việc xấu, cướp đoạt ta đợi kiếp tu sĩ cơ duyên, hiểu ra thần vị hữu hạn, nơi đó có thần vị phân phong cho các ngươi những lao bất tử này. Lam Đông Lích trong mắt xanh mượt quang hoa lóe ra, phảng phất là thấy con mồi dã lang.